Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cây tướng quân sinh nhãi con. Chương 338. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 338 lột bắp Lục Tào cũng là thật sự không dành quản Lục Tam Nha. Hơn nữa cũng không tới phiên nàng quản nàng. Lục Tam Nha bản lĩnh lớn đâu. Trong tay Tôn Khởi tiền bạc ít nhất không dưới 5 lượng đi, đương nhiên liền tính làm nàng quản, nàng cũng sẽ không nhiều quản. Lục Tam Nha đối tiền bạc nhu cầu so Lục Tào lớn hơn rất nhiều. Nàng có thể lý giải Lục Tam Nha vì sao như thế cấp bách kiếm tiền, bởi vì không có, bởi vì thiếu tiền, cho nên mới sốt ruột, cho nên mới tìm cách kiếm tiền. Như nhau năm trước vừa tới nơi này Lục Tào giống nhau. Chỉ là này đã hơn một năm đi qua, Lục Tào hầu bao trở nên phình phình, nàng liền có thể dùng đạm nhiên thái độ nói chính mình không cần tiền, không tham tài. Nhưng thực chất đâu, nàng đã không thiếu tiền tiêu mà thôi. Đương nhiên, không thiếu tiền giới hạn trong giờ phút này nàng. Nếu là có mặt khác đại nhu cầu thời điểm, Lục Tào vẫn là thiếu tiền. Đãi Lục Tam Nha rời đi sau, Lục Tào thu thập chén đũa, liền ngồi vào nhà chính bắt đầu lột bắp. Sớm tại thu bắp là lúc, Lục Tào liền đem đại khách chính sảnh cấp bay lên không, chuyên môn đặt bắp, hiện tại cũng coi như một cái lột bắp nơi. Vốn dĩ Diệp Tam Thẩm là làm hắn đem lối đi nhỏ cuối căn nhà kia bay lên không phóng bắp, nhưng Lục Tào không biết vì sao không có đồng ý, mà là đem chính sảnh bay lên không. Lục Tào điểm ngọn nến, mờ nhạt ánh nến chiếu sáng nhà ở, Lục Tào ngồi ở tiểu băng ghế thượng, cầm một cái tiểu chọc từ ở bắp thượng chọc ra một cái chiêu số ra tới, sau đó đưa cho hỗ trợ Nam Nha. Nam Nha cầm lấy bắp liền dọc theo theo chọc đường ra từ phương hướng bắt đầu lột. Nàng người tiểu sức lực cũng không lớn, cho nên lột đến chậm. Lục Tào cũng sẽ không thúc giục nàng, tiếp tục chọc bắp, mạc ước chọc hơn 100 cái lúc sau đó liền buông tiểu chọc từ cũng tới lột bắp. Nàng sức lực lớn hơn một chút, lột đến cũng mau, không đến 30 giây liền lột xong một cái. Sau đó dùng lột xong cùi bắp đi lột bắp, mượn dùng xảo kính, lập tức liền lột hạ vài hành bắp, như thế lặp lại vài cái, một cái bắp liền lại bị lột xong rồi. Đương nhiên dùng cái này biện pháp đều đến là phơi quá mấy ngày thái dương bắp mới được. Nếu là vừa hái về thủy phân tương đối đủ, cái này biện pháp liền dễ dàng đem bắp viên nhi nghiền nát, một đống toái cha nhưng không có biện pháp phơi khô tới bán. Nam Nha nhìn Lục Tào đã lột xong 3 cái, chính mình mới lột xong 1 cái. Đại tỷ ngươi thật nhanh nha, đại tỷ tay đại, cho nên lột đến mau. Lục Tào nhìn Nam Nha, người chậm rãi lột, tay đau liền nghỉ một lát nhi. Dùng tay lột bắp nói, ngón tay cái liên tiếp kia khối cơ bắp liền rất sẽ rất đau, cho nên Lục Tào không cho Nam Nha quá ra sức. Nam Nha nói, ta biết đến đại tỷ ta ca hát cho ngươi nghe. Hảo, một phen cái cuốc lấy lòng hai bên, khối đất trồng rau bốn tứ phương, lại loại hành lại loại tỏi, lại loại củ cải lại loại khương. Lục Tào nghe Nam Nha sướng nông gia nhất thường nghe được đồng dao, tâm thần một trận hoảng hốt. Nàng đột nhiên nhớ tới khi còn nhỏ sự tình, khi đó bắp thu hoạch là lúc, cũng là nãi nãi cùng nàng hai người ở nhà lột bắp, khi đó nàng còn nhỏ, ngồi không được, liền sẽ nơi này cọ sát một chút nơi đó cọ sát một chút, nhàm chán thời điểm cũng sẽ ca hát nhi, sướng chính là trường học giáo xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp linh tinh ca khúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá càng nhiều thời điểm là nãi nãi mở ra trong nhà tivi nhỏ cơ. Chiếu phim truyền hình tới xem, cái gì Tân Bạch Nương từ truyền kỳ, Tây Du Ký, mỗi năm nghỉ hè đều sẽ phóng phim truyền hình, lặp lại nhìn tới nhìn lui, nhưng cố tình nàng còn xem đến thực hăng say. Các nàng ra bắp trên cơ bản đều là ở tivi trước mặt lột xong. Bất quá Lục Tào như rõ khi đó nãi nãi còn sẽ dùng băng ghế chồng lên giày nhựa, dùng giày nhựa đế giày tới lột bắp, tốc độ cực nhanh. Nhưng nơi này là không có loại này giày nhựa, cũng không có máy móc. Cho nên chỉ có thể tay dựa tới lột. Flow, lột trong chốc lát, Nam Nha liền bắt đầu ngủ gà ngủ gật, đầu nhỏ một chút, nhưng cầm bắp tay lại không có buông ra. Hôm nay Nam Nha cũng mệt mỏi một ngày, mệt mỏi cũng là bình thường. Lục Tào buông bắp, đem trên người bắp cần chụp sạch sẽ, sau đó đi qua đi đem Nam Nha ôm tới rồi thiên đại sành. Sau đó đem trên người nàng bộ áo khoác cởi, lại cho nàng xoa xoa mặt, rửa rửa tay tẩy rửa chân. Sau đó mới ôm đến trên lầu trong phòng đi ngủ hạ. Lục Tào thật cẩn thận cấp Nam Nha đóng cửa lại, miễn cho đem nàng đánh thức, sau đó lại tay chân nhẹ nhàng đi xuống lầu. Nam Nha có thể ngủ, nàng còn không thể ngủ, nàng cần thiết nhanh chóng đem này đó bắp lột ra tới phơi khô. Ngoài cửa sổ ánh trăng thanh sáng trong, bóng cây loang lổ, vài sợi ánh trăng sái nhập phòng trong, chiếu vào Lục Tảo thon gầy gương mặt hình dáng phía trên, đường cong rõ ràng. Nữ tử trên má vẫn là có chút thịt mới đẹp, quá gầy nhìn liền khí sắc kém rất nhiều. Cách Nhật, Trương Thúy Hoa lại đây hỗ trợ. Tảo nha đầu, như thế nào gầy nhiều như vậy, mệt muốn chết rồi đi. Trương Thúy Hoa thương tiếc nhìn đại chất nữ nhi, mấy ngày nay vội vàng thu lúa, thu khoai tây, thu cây đậu, này hai ngày cuối cùng mới vội xong, cũng không có thể lại đây giúp ngươi vội. Trong đất việc vội đến không sai biệt lắm đi, còn có cái gì không có làm xong, ta và ngươi đại bá còn có ngươi đại đường ca này hai ngày có thể đi giúp ngươi lộng một lộng. 7-8 nguyệt ngày mùa, Lục Hồ không có làm buôn bán, trở về giúp trong nhà làm việc nhi. Hiện tại lúa cây đậu đều thu xong rồi, lại nên xới đất chuẩn bị 8 tháng đế 9 tháng sơ loại lúa mạch. Cho nên nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, Lục gia việc còn rất nhiều đông, nhưng Trương Thúy Hoa sợ Lục Tào cùng năm nha hai tỷ muội lo liệu không hết quá nhiều việc, liền bỏ xuống trong nhà việc lại đây phụ một chút. Còn Thành, liền lại chờ mấy ngày nay thu khoai lang đỏ. Lục Tào đốn đốn, đến lúc đó Diệp Tam Thẩm nhà bọn họ việc vội đến không sai biệt lắm. Ta lại thỉnh bọn họ hỗ trợ, thuận đường lại đem lúa mạch loại. Trương Thúy Hoa có chút lo lắng, tới kịp sao, nhiều thỉnh vài người hẳn là tới kịp. Lục Tảo đốn đốn, đại bá nương, các ngươi bên kia nhưng tới kịp, thật sự không được liền cũng thỉnh vài người hỗ trợ đi. Ta hiểu được, ta và người cữu gia nói tốt, đến lúc đó thỉnh bọn họ lại đây giúp chúng ta loại một chút lúa mạch. Trương Thúy Hoa dừng một chút, lại tiểu tâm cẩn thận trưng cầu Lục Tảo ý kiến. Tảo nha đầu, đến lúc đó ta phân điểm mạch loại cho ngươi cứu bọn họ, cũng làm cho bọn họ loại vài mẫu thử xem, hành đi. Đại bá nương nói được cứu cứu là tiểu hương các nàng cứu cứu, Lục Tảo cũng đi theo kêu cứu cứu. Đương nhiên có thể, đại bá nương, các ngươi mạch loại có đủ hay không? Nếu là không đủ ta nơi này lại phân một chút cho ngươi. Trương Thúy Hoa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đủ rồi, chúng ta loại không bao nhiêu. Lục Tảo nói, không phải mua đất hoang sao, những cái đó còn không có khai khẩn ra tới liền không loại, chúng ta chờ vội xong rồi lại đi khai khẩn, chờ sang năm lại loại khoai tây này đó. Trương Thúy Hoa hiện tại là hoàn toàn tín nhiệm Lục Tảo cấp hạt giống, nàng cảm thấy chỉ cần lại loại mấy cha, đến lúc đó trong nhà khẳng định cũng không lo ăn mặc. Trong nhà tạm thời đằng không ra nhân thủ, đây cũng là cái biện pháp. Lục Tảo mua kia phiến đất hoang đánh giá cũng muốn chờ lúa mạch giữa mùa hạ lúc sau mới có thể khai hoang. Vẫn là thiếu nhân thủ. Lục Tảo nghĩ chờ thêm mấy ngày nay vội xong rồi lại đi huyện thành nhìn một cái. Có thể hay không tìm được cái loại này nguyện ý làm đứa ở người. Đến lúc đó mời đến giúp trong nhà trông giữ hoa màu. Chờ mấy ngày nay trong nhà vội xong rồi liền có thể giúp ngươi loại mạch này đó. Trương Thúy Hoa nhìn Lục Tảo đang ở lột bắp, cũng hỗ trợ lột lên. Này việc nhẹ nhàng, ta làm ngươi đông mai tẩu tử, còn có tiểu hương, cường tử lại đây giúp ngươi lột đi, nhiều như vậy bắp ngươi một người lột tới khi nào đi. Không cần, ta từ từ lột là được, đại bá gia cũng rất bận, Lục Tảo không quá tưởng phiền toái đại bá một nhà, hệ thống không có cho chính mình kỳ hạn, nàng chậm rãi lột là được. Trương Thúy Hoa nói, ngươi khách khí gì, dù sao nàng mấy cái cũng làm không được chuyện gì. LEOSING quảng cáo cách chương